Chương 383, Quỷ kiếm thuật bạt đao trảm. Nhìn sông tới cự đại hải thuyền, Yêu Nguyệt đứng ở đầu thuyền thân thể bỗng nhiên bay lên trời, không có mượn bất kỳ ngoại lực cứ như vậy bắt đầu không ngừng với một loại vô cùng đều đặn phương diện tốc độ thăng. 50cm, 100cm, 200cm, 300cm cuối cùng, vẫn thăng đến không sai biệt lắm có đứa bé kia thuyền hải tặc một mặt độ cao thời điểm mới xem như dừng lại, cứ như vậy vô căn cứ trôi, thế nhưng làm cho những cờ dịt đó hải tặc đoàn hải tặc cho xem há hốc mồm. Bọn họ phạm một cái sai lầm rất lớn, người là không thể vô duyên vô cố mọc ra cánh, chẳng qua cũng không có người nào quy định muốn bay nhất định phải cánh. Đối với Yêu Nguyệt đến nói không có cánh làm theo có thể phi hành. Hoặc có lẽ là, này giải trên không trung mỗi một chùm ánh mặt trời đều là hắn vô hình cánh. Mặc dù không có thể kiên trì lâu lắm, chẳng qua trải qua một tháng này tôi luyện, tối thiểu bảo trì loại này gần 10 phút là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá không thể đại phúc độ tùy ý phi hành thôi, chỉ là đơn giản trễ không. Ở những hải tặc đó không thể tin trong con mắt, Yêu Nguyệt tay phải đem bên hông mình khoái đao 50 công phu một trong cắt cương một văn tự hái xuống, vỏ đao bị thật chặt cầm ở trong tay cha y, hoành thả trước người. Đồng thời tay trái cũng là nâng lên, đặt ở cắt cương một chữ viết trên chuôi đao, ngưng thần chú mục, đem trong cơ thể mình tinh khí thần đều tập trung vào cùng nhau, chăm chú nhìn chằm chằm trước người mình cự đại hải thuyền. Quỷ kiếm thuật bạt đao chạm quang mang chói mắt hiện lên. Cắt cương một chữ viết thân đao với siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ từ trong vỏ đao rút ra, một đạo hình cùng công kích từ cắt cương một chữ viết trên thân đao thả ra ngoài, trường độ ít nhất ở 50 mét có hơn, mục tiêu chính là hướng phía Yêu Nguyệt sông đụng tới cờ dịt hải tặc đoàn hải thuyền. Cũng không phải là sử dụng khí phách, cũng không có bất kỳ bên ngoài năng lượng nở dê của hắn, chỉ là đơn thuần nhất thuộc về kiếm sĩ kiếm khí bạt đao chạm có thể nói là thuộc về từng cái kiếm sĩ bắt buộc kỹ năng. Chỉ bất quá căn cứ cá nhân thiên phú cùng với tạo nghệ sâu cạn, có thể sử dụng được bạt đao chạm hiệu quả cũng là mỗi người không giống nhau. Bạt đao chạm uy lực cùng thực lực của tự thân không quan hệ, mà là căn cứ ngươi đối với kiếm thuật lý giải cùng cảm ngộ, ở kiếm thuật lên lý giải cùng cảm ngộ càng sâu, như vậy sử dụng được bạt đao chạm lại càng mạnh, mà phản chi thì lại càng yếu. Nói cách khác, một cái đối với kiếm thuật chỉ là kiến thức nửa vời người. Như vậy thực lực của hắn coi như là cường thịnh trở lại, sử dụng được bạt đao chạm cũng chỉ là bất nhập lưu thủy bình. Mà Yêu Nguyệt thực lực e rằng còn không coi là cường đại, thế nhưng ở kiếm thuật tạo nghệ tuyệt đối là đã đăng phong tạo cực, đây chính là kiếm hồn mang đến cho hắn ưu thế, dùng thời gian ngắn nhất lý giải sâu nhất kiếm thuật áo nghĩa. Cho nên hắn cái này dùng đến bạt đao chạm mới có cái này thật sao uy lực cường đại, đối mặt kiên âm dê thuyền hải tặc. Lại tựa như chém là một tờ giấy mỏng giống nhau, thế như trẻ che trực tiếp toàn bộ chém ra. Ung ung đi xuyên qua, cái này thuyền hải tặc nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp bị cắt mở, tự nhiên không còn cách nào tiếp tục bảo trì cân bằng. Rất nhiều hải tặc trong tiếng kêu thảm ầm ầm sụp đổ, nước toát ra, bị hư hao hai nửa. Mà này nguyên bản cười nhạo Yêu Nguyệt hải tặc, còn lại là toàn bộ chút nào không ngoài suy đoán trở thành chó rơi xuống nước, từng cái ở trong biển mặt đập nước. Tuy là bình thường nước của bọn hắn tính không sai, bất quá bây giờ cái này to lớn đội thuyền chia làm hai nửa đến, rơi vào trên mặt biển trực tiếp dẫn động to lớn sóng chiều, một ít hải tặc liền trực tiếp bị cái này sóng chiều cho đả mộng đầu. Thậm chí một ít vận khí kém, còn lại là trực tiếp bị thuyền bè hài cốt cho nghiền ép, chìm vào bên trong đáy biển căn bản lộ không ra mặt đến. Nguyên bản tổng cộng có đem gần 100 người thuyền hải tặc, đi ngang qua phen này náo động sau đó. Sống sót lại chỉ còn lại có 10 người không đến, mỗi một người đều vội vàng đạp nước bơi về phía còn lại đội thuyền cầu cứu. Chỉ bất quá vô luận những thứ này hải tặc trốn hướng cao y na ho trên chiếc thuyền này đều là vô dụng. Ngày hôm nay cái này cờ dịt hải tặc đoàn 3 y chiếc thuyền hạm, ở gặp phải Yêu Nguyệt sau đó đã định trước sau cùng hạ tràng. Đối mặt với 16 triệu bờ lì tiền thưởng, Yêu Nguyệt sẽ trơ mắt nhìn bọn họ chạy mất sao? Đương nhiên sẽ không. Thân thể trên không trung bắt đầu di động. Cuối cùng vững vàng rơi vào còn lại xa u chiếc hải thuyền cách mình gần nhất một con thuyền. Nếu không biết người thuyền trưởng kia cờ dịt trốn chiếc thuyền kia thượng, như vậy thì từng cái một lục soát ra tốt. Một hồi tàn sát giết mở màn, đã sốc lên. Sau nửa giờ, cái hải vực này đã từ nguyên bản màu xanh thẳm bị nhuộm thành huyết hồng. Trên mặt biển lơ lửng là thi thể của con người cùng huyết dịch, có thể chứng kiến thành phiến cá mập đang quay chung quanh ở huyết dịch này chu vi, không ngừng tham lam nuốt chửng. Sau chiếc to lớn hải thuyền, cũng sớm đã thành không thuyền, Ngoại trừ hô hô tiếng gió thổi ở ngoài liền ở không có có bất kỳ thanh âm nào, tĩnh tĩnh phiêu phù ở trên mặt biển, lắng động lấy có chút đáng sợ tĩnh mịch. Mà ở hải thuyền phá hư hải cốt trong, một con thuyền nhỏ chậm rãi hướng về xa xa chạy tới, ly khai mảnh máu này tinh hải vực, cùng chung quanh thảm liệt so sánh với thoạt nhìn là như vậy an tường sạch sẽ. Yêu Nguyệt khoanh chân ngồi ở mũi thuyền, bắt đầu hấp thu ánh mặt trời đến khôi phục thể lực của mình cùng tinh thần, vừa rồi tiêu diệt trọn đem gần ngàn người, coi như đứng bất động để cho mình chém kìm đó cũng là tương đương mệt người sống. Huống chi đám kia bị ép điên chó điên, mỗi một người đều là liều mạng cùng mình liều mạng, Yêu Nguyệt cũng là phí không nhỏ thủ đoạn, may mắn bọn họ xa ưu chiếc thuyền là tách ra, mình có thể từng cái đánh bại, nếu không có thể sẽ phiền toái hơn. Mà sau lưng Yêu Nguyệt, cái này thuyền nhỏ vĩ trên bong thuyền, một viên trận to hai mắt, chết không nhắm mắt huyết tinh đầu người đang rơi ở, chính là cờ dịt hải tặc đoàn thuyền trưởng hải tặc cờ dịt, nếu như không có cái này đầu thế nhưng đổi lại không được cờ tiền. Còn như ngoài ra có tiền thưởng hải tặc, Yêu Nguyệt còn lại là trực tiếp vứt bỏ, có cái này cờ dịt thủ cấp liền cũng đủ.